Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 374, chương 374, đó là ta duy nhất đệ đệ. Không biết muộn như vậy, chúng ta nữ vương đại nhân muốn đi đâu? Mà tại một tòa trong cung điện, lúc này một vị mặc lấy một đầu màu đen váy dài thiếu nữ ngăn ở một đạo mặc lấy kim sắc váy dài. Trước mặt thiếu nữ, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, hỏi ý kiến hỏi một câu. Diệp Hân, ngươi muốn làm gì? Nơi này chính là bản nữ vương địa bàn. Tránh ra cho ta. Nhìn lên trước mặt Diệp Hân, Ơ Lai sắc mặt kéo xuống, mày nhăn lại, thanh âm không có một chút khách khí. Muội muội mình hiện tại không biết có chuyện gì đi. Lần này, chính mình thật đúng là dẫn sói vào nhà. Nếu như biết là dạng này, lúc trước thì không cần phải đáp ứng Diệp Hân. Nữ nhân này, khắp nơi lộ ra một cỗ âm mưu. Có thể nói, một bước một cái hố, quá mức khiến người ta cảm thấy bất đắc dĩ. Vừa nghĩ tới hiện tại muội muội mình bị một tên tiểu tử thúi phía trên ra tay. Phòng ngủ, nhà bếp, phòng khách, ghế sofa, ban công cái gì các loại. Ơ Lai sắc mặt không thể không cuống cuồng. Elise thế nhưng là nàng thương yêu nhất muội muội, cũng là nàng duy nhất muội muội nha. Ha ha ha, không có làm gì nha. Chẳng qua là muốn cùng chúng ta thân yêu nữ vương thật tốt trò chuyện ngày mà thôi. Ta nghĩ chúng ta thân yêu nữ vương là sẽ không để tâm chứ. Nhìn lên trước mặt Ơ Lai, Diệp Hân mỉm cười. Cái này Ơ Lai đến tột cùng muốn làm gì? Đừng tưởng rằng Diệp Hân không biết. Nói thế nào, nàng cũng là một người thông minh. Như thế một điểm nhỏ thông minh, cũng không cần ở trước mặt mình khoe khoang. Ngược lại có chút giống như là tại xuất sắc IQ hạn cuối tồn tại. Ta không có cái gì hàn huyên với ngươi, cũng không muốn hàn huyên với ngươi. Bản nữ vương hiện tại chỉ muốn đi ra ngoài giải sầu một chút. Nhìn lên trước mặt Diệp Hân, Ơ Lai sắc mặt âm trầm không ít. Đã như vậy ta cũng ra ngoài giải sầu một chút tốt. Đến Luân Đôn thời gian dài như vậy, ta còn không có thật tốt nhìn qua Luân Đôn cảnh đêm đâu. Nghe nói cái này có thể là mỹ lệ phi thường. Không biết Ơ Lai nữ vương có thể hay không mang ta thật tốt tham quan Luân Đôn cảnh đêm. Diệp Hân nghe đến, mỉm cười, nhìn lên trước mặt Ơ Lai. Diệp Hân, ngươi tại sao muốn cùng ta đối nghịch? Ơ Lai nghe đến, nhìn lên trước mặt Diệp Hân, cơ bản đều muốn gầm hét lên. Nhận ủy thác của ngươi, hết lòng vì việc người khác mà thôi. Diệp Hân nghe đến, chẳng qua là mỉm cười, khoát khoát tay, hững hờ nói một câu. Ai? Ơ Lai sắc mặt phẫn nộ, nhìn lấy Diệp Hân, nói ra, Ơ Lai nữ vương, ngươi có thể sẽ vô cùng đâm tâm. Ta nhìn, vẫn là không cần nói tương đối tốt một chút. Nói, Ơ Lai nhìn đến, sắc mặt phẫn nộ, nàng tuyệt đối phải đem cái này chủ sử sau màn cho chém thành muôn mảnh. Chính mình đáng thương muội muội nha. Ngươi muội muội, Elise, nàng để cho ta nhìn cho thật kỹ ngươi. Không thể để ngươi quấy rối. Diệp Hân nghe đến, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lấy điện thoại di động ra, muốn hay không nhìn chứng cứ. Ngươi, chấm ngoặc kép, Ơ Lai nghe đến, sắc mặt càng là phẫn nộ, vừa tức vừa phẫn, chính mình cái này muội muội, làm sao có thể dạng này làm loạn, bi kịch nha, ta không phải mới vừa đã nói cho ngươi sao. Ta nói qua, vô cùng đâm tâm, mà ngươi càng muốn nghe, điểm này cũng không phải ta vấn đề. Nhìn lấy rời đi Ơ Lai, Diệp Hân lắc đầu, đi đâu đây? Không phải nói ra ngoài giải sầu một chút sao? Không tâm tình, muốn đi chính ngươi đi. Ơ Lai, cái này không tâm tình. Tâm tình không tốt, liền càng thêm cần giải sầu một chút. Đi thôi, chúng ta ra ngoài giải sầu một chút. Elise muội muội tự nhiên có nàng ý nghĩ của mình. Bọn họ cũng không là tiểu hài tử, chẳng lẽ còn cần chúng ta quản cả một đời? Thế nhưng là, đó là muội muội ta nha, ta duy nhất muội muội, cái kia cũng là đệ đệ ta nha, duy nhất đệ đệ, ngoặc kép, Diệp Thần ca ca. Mà tại một cái khía cạnh khác, trong phòng khách, từ trong phòng đi ra Elise, nhìn đến chính trong phòng khách nhìn điện thoại di động tin tức Diệp Thần. Thoáng cái, đi vào Diệp Thần trước mặt, sắc mặt có chút ửng đỏ, đôi mắt đẹp ngượng ngùng. Alice, nhìn lên trước mặt chẳng qua là mặc lấy một bộ hơi mỏng đồ lót Alice. Diệp Thần sắc mặt hỏa nhiệt, trùng điệp nuốt nước miếng. Không nghĩ tới, Alice tiến gian phòng, nguyên lai là thay đổi chính mình càng thêm ưa thích. Diệp Thần ca ca, ngươi cảm thấy thế nào? Nhìn lên trước mặt sắc mặt hỏa nhiệt, đôi mắt nhìn chằm chằm vào chính mình Diệp Thần. Alice trên mặt là ngọt ngào nụ cười. Ai, còn không có đợi đến Alice nói cái gì. Diệp Thần tay phải kéo một phát, đã đi tới trong ngực. Diệp Thần ca ca, cảm giác được Diệp Thần hai tay thời điểm. Alice sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, lạch cạch mà vào lúc này. Một tiếng thanh thúy âm thanh vang lên. Cái này khiến Alice sắc mặt càng là ngượng ngùng. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, phối hợp lấy, tê. Sau một khắc, Alice mi đầu có một chút nhăn lại. Sắc mặt mang theo một chút vặn vẹo. Rất đau đi, bằng không, ngày mai đi. Diệp Thần nhìn đến, nhìn lên trước mặt chàng cảnh. Sắc mặt có chút xấu hổ. Buổi chiều, quá mức điên cuồng. Cái này đều đã, ai? Diệp Thần ca ca, không quan hệ. Ngày mai ngươi liền muốn rời khỏi. Alice lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc, khẽ cắn môi. Tốt a. Diệp Thần nhìn đến, nhìn lấy Alice kiên định sắc mặt, duy nhất có thể, cũng là nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Diệp Tinh tỷ tỷ, ngươi ngày mai cũng muốn rời khỏi sao? Mà tại một cái khía cạnh khác, tại trong một cái phòng, lúc này một thiếu nữ yên tĩnh đợi tại một thiếu nữ trong ngực. Nhìn lên trước mặt Diệp Tinh, sắc mặt nghi hoặc, ta cũng đi ra có hơn 10 ngày thời gian, là thời điểm nên trở về đi. Nhìn lên trước mặt Diệp Linh, Diệp Tinh gật gật đầu, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Chính mình công ty, tuy nhiên có người giúp đỡ quản lý, nhưng là, đã hơn 10 ngày thời gian không có trở về, là thời điểm trở về một chuyến. Thế nhưng là, Diệp Tinh tỷ tỷ, Tiểu Linh không nỡ bỏ ngươi. Diệp Linh nghe đến, sắc mặt đáng thương nhìn lấy Diệp Tinh. Ngươi cái nha đầu này, ngươi không phải đã lấp Thượng Hải Đại học sao? Đợi đến khai giảng thời điểm, một cách tự nhiên tỷ tỷ liền sẽ đến Thượng Hải tìm ngươi chơi. Nhìn lên trước mặt Diệp Linh, Diệp Tinh mỉm cười, nói ra, nói như vậy tốt, đợi đến ta đi Thượng Hải thời điểm, Diệp Tinh tỷ tỷ, ngươi nhất định phải tới tìm ta chơi. Diệp Linh nghe đến, lúc này mới so sánh yên tâm lại. Nói tốt, yên tâm đi, tốt. Tốt tốt ngủ chưa đi. Các loại đến xế chiều, chúng ta cùng một chỗ tốt tốt động thủ làm một bữa ăn ngon. Diệp Linh nghe đến, hài lòng gật gật đầu. Nụ cười trên mặt ngọt ngào. Đóng lại đôi mắt đẹp. Tiểu Thần, hiện tại ngươi, cũng đã thông qua khảo nghiệm đi. Nhìn lấy ngủ say Diệp Linh, Diệp Tinh mỉm cười. Nhất định muốn tốt dễ khi dễ Alice nha. Bằng không, Alice nhưng là sẽ không hài lòng. Cũng không biết ngươi còn có hay không đầy đủ tồn kho. Rốt cuộc bị ta ép nhiều như vậy. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.